Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035, Ma Vương hiện thế. Hai năm sau, số một thần vương sản nghiệp vườn, Vương Khả văn phòng sân thượng phía trên. Hai năm trước vì tránh né ma nhị, ma tam phá hư, Vương Khả đem số một thần vương sản nghiệp vườn nhổ tận gốc mang đi. Bây giờ tự nhiên đã sớm khôi phục nguyên dạng. Giờ phút này, Vương Khả mặc quần bãi biển, mang theo tiểu mặc kính, nằm tại trên ban công trên ghế nằm, một mặt sinh không thể luyến. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi có phải hay không lại mù truyền tín hiệu gì rồi? Vương Khả nhấp một hớp nước chanh, trừng mắt nhìn về phía một bên cùng một chỗ phơi nắng Tây Môn Thuận Thủy. Ta lúc nào mù truyền tin số? Tây Môn Thuận Thủy nhấp một hớp nước dưa hấu bình tĩnh nói. Vậy tại sao? Vì cái gì ta cái này mấy lần đi các lớn thần châu? Các nàng ba cái cũng không chịu gặp ta. Nhất định là các ngươi lại truyền ta cái gì nói xấu. Vương Khả một mặt tức giận nói. Hai năm, lại hai năm. Các ngươi biết ta cái này lưu manh thời gian là thế nào qua sao? Mẹ nó, hiện tại đi ngay cả nàng dâu mặt đều gặp không được nữa. Đây không phải lừa ta sao? Cái này cũng không nên trách ta. Chúng ta không hề nói gì. Bất quá, ta nghe qua một tin tức. Tây Môn Thuận Thủy nói. Cái gì? Vương Khả lập tức thần sắc khẽ động. Thì đế, Trương Ly Nhi nãi nãi. Đều là tính tình nóng nảy. Mấy lần muốn vượt biển đến bạo đánh ngươi một trầu. Bị thật vất vả mới ngăn lại. Tây Môn Thuận Thủy nói. Cái gì? Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Dù sao ngươi cẩn thận một chút. Ta không thể cam đoan bọn hắn lần sau còn có thể bị ngăn lại. Nói không chừng, sau một khắc liền đến trước mặt ngươi hành hung ngươi. Tây Môn Thuận Thủy nói. Làm sao có thể, ai dám đến đánh ta? Vương Khả một mặt không tin. Ngay tại Vương Khả vừa mới dứt lời thời khắc, một cỗ cường đại khí tức bao phủ Vương Khả chỗ. Vương Khả giật mình, trong tay nước chanh đều kém chút đổ ra. Này khí tức là nhằm vào ta sao? Ai? Vương Khả cả kinh kêu lên. Thì đế, vẫn là Trương Ly Nhi nãi nãi. Lại nhìn thấy, giữa không trung Thiện Hoàng mặt lạnh lấy. Dậm chân đến sân thượng phía trên. Thất kinh làm gì? Đều hai năm, tu vi của ngươi một chút cũng không có tăng lên. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Hoàng thượng, ngươi tại sao trở lại? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta không thể trở về tới sao? Thiện Hoàng trợn mắt nói. Không phải, Tây Môn Thuận Thủy trước đó nói với ta. Ngươi đi phương Bắc gặp Đại Đế đi. Lúc này mới không có hai ngày đi. Ngươi làm sao bỗng nhiên tới? Vương Khả lập tức nói. Cha ta hỏi ngươi, cái này đều lại hai năm. Ngươi làm sao còn tại đăng tiên cảnh đệ nhất trọng? Ngươi liền không thể để ý một chút. Lại không thể có đốt tiến tâm. Thiện Hoàng trừng mắt mắng. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Chủ động tăng cao tu vi. Hoàng thượng, ngươi tại nói với ta cười a? Ta có bệnh a? Chủ động đi tăng cao tu vi. Hoàng thượng, Đại Đế nói thế nào? Tây Môn Thuận Thủy lại thần sắc nghiêm lại nói. Thiện Hoàng sắc mặt âm trầm. Ngẩng đầu nhìn trời. Cha nói. Hắn Đại Đế vị. Đã triệt để cùng thiên đạo chặt đứt liên hệ. Cái gì? Tây Môn Thuận Thủy lập tức kinh hãi đứng dậy. Không chỉ ta bên này. Cha còn truyền tin Tây Thần Châu. Đông Thần Châu. Toàn diện tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Toàn diện tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Đây chẳng phải là. Tây Môn Thuận Thủy biến sắc. Đại Ma Vương đã triệt để luyện hóa thiên đạo. Vương Khả cũng thần sắc nghiêm lại nói. Thiện Hoàng nhẹ gật đầu. Vâng. Chỉ có triệt để luyện hóa thiên đạo, Đại Đế vị mới có thể mất đi đối thiên đạo liên hệ. Đáng chết, quá nhanh, quá nhanh. Một ngày này tới quá nhanh. Đại Ma Vương luyện hóa thiên đạo. Thế nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì a? Vương Khả hiếu kỳ nói. Cũng liền tại Vương Khả nói xong thời khắc, đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ không trung vang lên. Oanh két, một tiếng nổ vang vang vọng toàn bộ bên trong thần châu. Một tiếng này lôi minh để bên trong thần châu tất cả mọi người là bỗng nhiên giật mình. Không, không chỉ là bên trong thần châu. Giờ khắc này, toàn cầu đều là tại một tiếng này tiếng vang tiếp theo rung động. Vương Khả đám người nhất thời ngẩng đầu nhìn lên trời. Liền thấy, thời khắc này bầu trời, tựa như một nháy mắt xuất hiện từng vết nứt. Kia vết dạn bên trong, chậm rãi lật ra từng đợt huyết hồng sắc sương mù. Để cho người ta nhìn lại, tựa như bầu trời một nháy mắt thêm ra vô số đầu đẫm máu vết xẹo. Không, là bầu trời bị một trương tấm võng lớn màu đỏ ngòm bao phủ lại. Tựa như một cái lồng giam, bao khỏa toàn cầu. Đây là, Vương Khả cả kinh kêu lên. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha. Trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến từng đợt cười sang sảng thanh âm. Cười sang sảng thanh âm to lớn, truyền vang toàn cầu, để người trong cả thiên hạ đều đột nhiên hãi hùng khiếp vía. Đại Ma Vương thanh âm. Không sai, là Đại Ma Vương thanh âm. Thiện Hoàng cả kinh kêu lên. Đại Ma Vương luyện hóa thiên đạo, trưởng thiên đạo thần khí, lại phải về đến rồi. Hoàng thượng, lập tức chuẩn bị chiến đấu đi, nguy hiểm sắp tới. Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đi, Thiện Hoàng ứng tiếng nói. Oanh, Thiện Hoàng cùng Tây Môn Thuận Thủy lập tức xông lên trời, bay về phía Thiện Thần Đô. Độc Lưu Vương Khả ngồi tại sân thượng, nhìn lên bầu trời bên trong vô số huyết sắc mây mù. Đại Ma Vương, thật là lớn lượng hô hấp, cười thời gian dài như vậy đều không mang theo ngừng. Vương Khả lâm vào một cỗ trầm tư. Bắc Thần Châu, một gian kim quang vạn trượng đại điện miệng. Đại điện miệng đứng đấy số lớn quan viên, bao vây lấy một cái kim quang vạn trượng nam tử trung niên. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt nhắm lại. Đại đế, Đại Ma Vương tỉnh, một thanh âm truyền đến. Lại thấy là toàn thân áo trắng Trần Thiên Nguyên, toàn thân kiếm ý trùng thiên, giống như một thanh thoát vỏ thần kiếm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đúng vậy a, Đại Ma Vương rốt cục luyện hóa thiên đạo, lần này chi chiến rốt cuộc đã tới. 3000 năm rồi. Ha ha, đại đế mặt lộ vẻ một cỗ dữ tợn ánh sáng. Đại đế, lần này, ta Trần gia định rửa sạch ngày xưa sỉ nhục. Đến lúc đó, từ ta trước xuất chiến, vì đại đế thăm dò Đại Ma Vương bây giờ hư thực. Trần Thiên Nguyên mặt lộ vẻ kiên định nói. Không, đại đế lại lắc đầu. Đại đế, Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Đại đế nhìn một chút bầu trời. Bắc Thần Châu, chậm đến thủ đầy đủ, người lập tức tiến về bên trong Thần Châu. Trần Thiên Nguyên nghi ngờ nói. Nhiệm vụ của ngươi chính là bảo vệ cẩn thận đồ đệ của ngươi Vương Khả. Đại đế nhìn về phía Trần Thiên Nguyên ngữ khí kiên định nói. Đại đế, chẳng lẽ ngươi thật coi là... Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Quỷ Cốc Tử, trẫm không biết Vương Khả cùng Quỷ Cốc Tử có quan hệ gì. Càng không xác định Đại Ma Vương luyện hóa thiên đạo còn có sợ hay không Quỷ Cốc Tử. Đối phó Đại Ma Vương, chúng ta tích lũy 3000 năm lực lượng, có chúng ta đối phó hắn chuẩn bị. Có lẽ căn bản không cần đến ngươi đồ đệ Vương Khả xuất thủ. Nhưng, Tây Môn Thuận Thủy lúc trước nói không sai. Mặc kệ có hiệu quả hay không, dự sẵn tổng không sai. Ngươi ở chỗ này ngạnh kháng thiên uy cùng đi bên trong thần châu hiệu quả. Nhớ cho kỹ, Vương Khả là chúng ta hậu bị phương án, không cho sơ thất. Đại đế trịnh trọng nói. Trần Thiên Nguyên nhíu mày trầm mặc một chút, lập tức cung kính nói. Rõ, không chút do dự, Trần Thiên Nguyên trong nháy mắt xông lên trời, hướng về bên trong thần châu mà đi. Đông Thần Châu, Trương Thiên Sư, Trương Ly Nhi đứng tại một tên người khoác phượng bào nữ tử sau lưng. Phượng bào nữ tử dậm chân đứng tại một tòa lầu các phía trên, ngẩng đầu nhìn trời. Tới, phượng bào nữ tử hai mắt nhắm lại. Nãi nãi, là Đại Ma Vương tỉnh rồi sao? Hắn muốn động thủ, Trương Ly Nhi lo lắng nói. Động thủ, hừ, động thủ thì tới đi. Hắn 3000 năm trước cũng không thể diệt ta đạo môn. Hôm nay, cũng nghĩ diệt ta đạo môn. Liền nhìn hắn có bản lãnh này hay không? Phượng bào nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Quay đầu, Phượng Bào nữ tử nhìn về phía đứng nơi xa từng cái đạo sĩ. Truyền lệnh Đông Thần Châu. Ma Vương lại xuất hiện. Đại chiến buông xuống. Đông Thần Châu thế lực khắp nơi. Có dám lùi bước người. Trước Chu. Phượng Bào nữ tử trầm giọng nói. Vâng. Đạo quân. Tứ phương vô số đạo sĩ ứng thanh quát. Tây Thần Châu. Một tòa cự đại linh sơn phía trên. Đại Quang Minh Bồ Tát. Như Ý Bồ Tát. Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh bọn người, đứng sau lưng Long Ngọc. Long Ngọc ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ vẻ một cỗ chiến ý. Thông chi một chút đi, Đại Ma Vương lại xuất hiện, đại chiến sắp nổi, có dám lùi bước người, giết không tha, có dám không nghe khiến người, giết không tha, Đại Ma Vương không giết, bản Thế Tôn đến giết. Long Ngọc mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Rõ, tứ phương sông núi phía trên, từng cái Bồ Tát, La Hán ứng thanh quát, Nam Thần Châu, Thi Đế đều, U Nguyệt Nữ Hoàng cùng mẫu thân, đứng tại một tên màu đen long bào nam tử trung niên sau lưng. Thi Đế, là Đại Ma Vương Tỉnh, cách đó không xa một cái tà ma thuộc hạ hưng phấn kêu lên. Thi Đế lạnh lùng nhìn về phía kia thuộc hạ, người là trẫm thuộc hạ, vẫn là Đại Ma Vương thuộc hạ. Kia tà ma sắc mặt cứng đờ, lập tức cung kính nói, thần tự nhiên là bệ hạ thần tử. Thi Đế mặt lộ vẻ lãnh quang, tất cả mọi người nghe, trẫm mặc kệ các ngươi có cái gì tâm tư, có ý nghĩ gì, tiếp xuống, tất cả mọi người nghe trẫm chi lệnh, trẫm để các ngươi làm cái gì, nhất định phải làm cái gì, ai dám lá mặt lá trái, trẫm tất chu chi, hừ lạnh một tiếng. Trước mặt một đám quan viên lập tức kinh sợ một hồi. Rõ, Thi Đế không để ý đến bọn này thủ hạ, mà là quay đầu, nhìn về phía Thi Đế đều bên ngoài xa xa một ngọn núi rừng đại điện. Cung điện kia tên gọi Thần Tiên Điện. Giờ phút này, đang có một người quỳ lạy tại đại điện miệng, hướng lên bầu trời cầu nguyện bên trong. Bởi vì cách quá xa, người bình thường ai cũng nghe không được tiếng người nọ nói chuyện. Nhưng, Thi Đế xa xa nhìn lại, tựa như có thể nhìn rõ ràng, nghe rõ ràng, kia Thần Tiên Điện miệng, quỳ lạy cầu nguyện không phải người bên ngoài, chính là ma nhất, lão gia, ngài xuất quan, lão nô có đại sự bẩm báo, lão nô phát hiện, có quỷ cốc từ truyền nhân tung tích, lão gia, ngài muốn tìm tới đại nhật bất diệt thần kiếm, có lẽ đã hiện thế, lão gia. Chúng ta thiên ma, tao ngộ đồ sát, gấp tồn lão nô còn sống. Lão gia, cái khác thiên ma đều đã chết. Mời lão gia làm chủ a. Ma nhất một tiếng quát to. Ông, ma nhất quanh thân toát ra một trận hắc khí. Tựa như muốn đem thanh âm của mình truyền hướng bầu trời kia từng đạo trong cái khe. Quỷ cốc tử. Bầu trời bỗng nhiên một tiếng nổ vang. Lại là Đại Ma Vương tiếng cười im bặt mà dừng. Ông, đột nhiên, một đạo thất thải quang mang từ trên trời giáng xuống, tựa như một cái quang mang trụ, đem ma nhất bao phủ trong đó. Thất thải quang mang trụ bao phủ trong nháy mắt, ma nhất liền động đan ghê gớm. Bất quá giờ phút này, ma nhất lại không dám động đậy, chỉ là kích động cùng đợi. Quỷ cốc từ tới này cái hành tinh rồi. Đại Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói, không phải, có thể là quỷ cốc từ truyền nhân. Hắn gọi Vương Khả, có một thanh thần kiếm màu vàng óng, có thể chém giết chúng ta thiên ma, ma nhị, ma tam, ma tứ, đều là tiên nhân, chết hết, bọn hắn, ma nhất không dám giấu giếm, ngay lập tức đem những gì mình biết Vương Khả tin tức. Một mạch hướng Đại Ma Vương bẩm báo bên trong, PS, canh thứ hai, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.